Chương 4, mà ở sủ cái no giò dì. Chương 4, mà ở sủ cái no giò dì lấy lưỡng nghi lạc phía trước lĩnh ngộ, hắn hiện tại nhưng là cái hoàn chỉnh mà hoàn mỹ ma pháp sứ, tránh né ước chế lực vướng víu đi ma thuật sư pháp, với hắn mà nói đơn giản là quá đơn giản bất quá đại biểu do khái niệm thơ y gian mang cho lưỡng nghi lạc đệ nhất pháp thời gian can thiệp, mà đại biểu hỏa năng lượng khái niệm mang cho lưỡng nghi lạc đệ tam pháp thiên chi bôi đệ tam pháp thiên chi bôi. Là linh hồn vật chất biến hóa phương pháp đã từng đồng chi thánh. Nữ chính là không hoàn toàn mà pháp sứ của nàng đệ tam pháp cũng không hoàn toàn, cho nên mới cấu trúc chén thánh chiến tranh, chính là vì để cho mình đem đệ tam pháp hoàn toàn đạt thành. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại linh hồn đúng dường như lấy quá loại vật này một dạng, có thể nói là một loại giá không yếu tố, nhưng xét đến cùng, linh hồn bản chất liền đúng một loại năng lượng. Mặc kệ điều này có thể số lượng biết bao thần bí cùng huyễn tưởng linh hồn là một người căn bản, ma lực cùng. Sinh mệnh chính là xuất từ trong đó, làm hoàn thành đệ tam pháp thiên chi bôi lúc, kỳ linh hồn có thể lượng biến thành vô cùng vô tận, linh hồn biến thành vĩnh viễn động cơ mà linh hồn hợp chất diễn sinh, sinh mệnh cùng ma lực tự nhiên cũng biến thành vô hạn. Cái này là chân tránh bất lao bất tử phương pháp trừ phi ngươi bị người trực tiếp đem linh hồn tiêu diệt lấy linh hồn làm gốc đắp nạn thân thể. Đem linh hồn chỗ thiếu hụt bổ toàn, vô hạn sinh mệnh, vô hạn ma lực, đây đều là đệ tam pháp. Lực lượng, xây dựng giá không năng lượng, không có vật chất tới chuyển hóa lại vô căn cứ đạt được vô hạn năng lượng, cái này căn bản là phá vỡ bảo toàn năng lượng định luật, nhân loại lại có thể nào hoàn thành cái này kỳ tích bất quá nếu chỉ là như thế, lưỡng nghi lạc cũng không thế nào vui vẻ, hắn trước đây cũng là dựa vào ám chi ma pháp bất hủ chi vương khái niệm. Tùy ý ứng dụng đột nhiên xuất hiện vô hạn năng lượng tới bạo lực nghiền ép thế nhưng tại mùn thế giới, lại bằng lưỡng nghi lạc. Đại biểu hỏa năng lượng khái niệm cho tăng cường rất nhiều, chẳng những để hắn có thể liên quan đến linh hồn phương đi hệ nở, thậm chí để lưỡng nghi lạc đạt tới chính mình trong giấc ngộng cha nở dê tha y, đem đệ tam pháp thôi động đến bây giờ cực hạn lúc, lưỡng nghi lạc thậm chí có thể giao phó người khác vô hạn sinh mệnh. Để đạt tới bất lao bất tử cha nở dê tha y thoát ly ám chi ma pháp cha nở dê tha y tới thao túng thời gian, đem có thể đo song Mỹ lợi dụng để đạt tới giao phó hắn người sinh mệnh, đây vốn là lưỡng nghi lạc hạ một cái mục tiêu, vô tính toán của hắn không biết phải bao lâu khả năng đạt thành mục tiêu, không nghĩ tới lại bị cái này thế giới đặc thù khái niệm trực tiếp đạt thành chỉ lần này hạng nhất, những thứ khác những lực lượng kia đối với lưỡng nghi lạc mà nói đều không trọng yếu. Coi như mất giáo cũng không đáng kể, bởi vì chỉ có cái này tứ đại lực, mới là lưỡng nghi lạc chỗ căn bản A như vậy xem ra, ma pháp liền là như thế gì đó A gió cùng thời gian đệ nhất pháp thời gian. Can thiệp, thủy cùng không gian đệ nhị pháp bình hành thứ nguyên can thiệp, hỏa cùng năng lượng đệ tam pháp thiên chi bôi, mà cùng vật chất đệ tứ pháp thân, tên tạm thời không biết quả nhiên, tứ đại lực mới là thế giới căn cơ, mặc kệ ở người nào thế giới đều giống nhau. Tại nơi chút cổ đại ma pháp bởi vì bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển một chút đều biến thành ma thuật lúc, điều này đại biểu thế giới căn cơ tứ đại lực, lại như cũ không thể nào hiểu được cả hai vị kia ma pháp sứ xem ra chính là đi tại không gian cùng vật chất tuyến đầu lĩnh vực đây chỉ là không biết hai vị kia ma pháp sứ đối với cái này hai khái niệm lý giải đến cái gì tầng thứ đâu lưỡng nghi lạc đối với đệ nhị cùng đệ tứ pháp ma pháp sứ đột nhiên có chút mong đợi mình bây giờ có thể. Băng vào ám chi ma pháp cha nở dê tha y, đem đệ nhất pháp cùng đệ tam pháp trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn đến chính mình có thể hiểu được cực hạn. Hai vị kia ma pháp sứ tình huống cũng không biết được còn như đệ ngũ pháp lượng nghi lạc tỉ mỉ suy nghĩ một chút thì biết đệ nhị cùng đệ tam ma pháp sứ là có thêm tuyệt đối trụ cột. Bằng vào chính mình tiếp xúc căn nguyên, thu được lúc ban đầu ma pháp hoàn thành sinh mạng thăng hoa, sau đó lại chính mình nỗ lực đem ma pháp đẩy về sau diễn. Mà ả áo giả kỳ nhà ma pháp, lưỡng nghi lạc nhớ kỹ hình như là ả áo giả kỳ nhà một vị trước đại gia chủ, bởi vì vận khí vô cùng tốt, ở lão gia phát hiện một cái đi thông căn nguyên thông đạo, hắn cũng không hoàn toàn bị sa vào, chỉ là tiếp xúc, thu được pháp thế nhưng hắn trung quy đúng như lợi, hơn nữa bản thân chủ cột sẽ không đạt được ma pháp tư cách, cho nên hắn sau cùng cái kia đệ ngũ pháp, lại là có chút tứ bất tượng đối với trước mặt tứ đại ma pháp đều có đọc lướt qua, nhưng lại đều không tin. Thông, chỉ là một hỗn tạp tình huống, hơn nữa cũng bởi vì vận khí nguyên nhân, vị kia ma pháp sứ cũng không còn đạt được sinh mạng thăng hoa, cho nên mới phải chết già bất quá mặc kệ thế nào, đệ ngũ pháp cũng quả thực làm xong rồi nhân loại sở vô pháp đạt đến kỳ tích, được xưng là ma pháp cũng đích xác không sai, ma pháp cuối cùng là ma pháp, ả áo giả kỳ gia tướng ma pháp truyền thừa xuống tới, coi như không thể hiểu được, chỉ là vận dụng ma pháp biểu tượng, cũng đủ thủ hộ ả áo giả kỳ gia, cũng lại trở thành ma đạo danh môn ả áo giả kỳ ạ cổ nếu muốn tiếp tục có chút tiến bộ, sẽ xem chính nàng à, cái này đệ ngũ pháp trung quy không hoàn toàn, nếu như nàng cũng vô pháp chân chính lĩnh ngộ. Như vậy của nàng kết cục giống như ạ ảo giả kỳ ra phía trước các gia chủ vậy ạ ảo giả kỳ ạ cổ kỳ dị ma thuật đường về, bên ngoài cộng thêm nàng ấy đối với phá hư thiên phú, đến lúc đó để cho nàng đi ma thuật sư pháp lúc, sức chiến đấu mạnh phi thường, chỉ muốn chiến đấu mà nói, xem như là cùng còn lại ma pháp. Sứ không khác nhau gì cả thế nhưng hay là sức chiến đấu căn bản không phải ma pháp bản chất, nếu không thể nào hiểu được sâu hơn đồ đạc. À áo giả kỳ ạ cổ cũng liền không gì hơn cái này thực sự là đáng tiếc chính mình đối với mà cùng vật chất để ý không hiểu nhiều khác, cũng không có đạt thành chất biến, cái này thế giới cũng không có giúp mình cường hóa hạ A có chút lòng tham lẩm bẩm, đối với không còn cách nào lập tức đạt thành đệ tứ pháp, lưỡng nghi lạc cũng là hơi có chút thất vọng. Còn như không gian lưỡng nghi lạc đến hiện tại cũng không có phổ đây một thiết cơ vốn đã chỉnh lý thấu triệt, lưỡng nghi lạc từ ghế ngồi đứng lên thời gian đã qua thật lâu. Trước vội vội vàng vàng đoàn người đã tìm không thấy, ở nơi này đi làm đi học thời gian, chính là chỗ này thành phố nhỏ phồn hoa nhất giải đất cũng có vẻ có chút vắng vẻ đi đến trạm xe bên cạnh, nhìn thoáng qua tấm bảng kia trên đích danh xưng, ba tiếu đinh ba chữ to rõ ràng ấn ở nơi nào. Xem ra, hay là ma thuật sư nhóm, hoàn toàn là đi nhầm liễu đạo đường A từng cái truy cầu căn nguyên, chỉ vì truy cầu mấy lớn pháp mà phân đấu. Nhưng cũng không đi nhìn một chút có phải hay không thích hợp bản thân truy tầm sinh mạng thăng hoa cũng không phải là chỉ có truy tầm tứ đại lực lượng, tựa như hệ vẹn giờ lìn một dạng, đem băng chi khái niệm chơi đến rồi cực hạn, cũng tự thu được thăng hoa cùng vô thượng lực lượng toàn bộ thế giới ma thuật sư hoàn toàn cũng đi ở một cái sai. Lầm trên đường, ngược lại là một ít từ ma thuật sư chuyển hóa thành si tổ, cùng với hay là ma đạo dị đoàn nhóm. Con đường của bọn họ so với này chính thống ma thuật sư nhóm càng gần kề tự thân Ngô Ba Tiếu Đinh sao sở cả một cái. Lưỡng nghi lạc chậm rãi đi hướng một cái tiệm bán báo nhìn lướt qua báo chí thời kỳ. Lưỡng nghi lạc bất đắc dĩ lắc đầu. 90 năm đích thực thay mặt ban đầu, Ba Tiếu Đinh, nơi này là mạ ở sủ cải no dò ra bên phải trong mắt vô số hình ảnh lưu chuyển. Lấy lưỡng nghi lạc lực lượng, hay là tương lai nhìn kỹ với hắn mà nói quả thực không thể lại đơn giản. Chỉ bất quá hắn nhiều nhất là dùng lực lượng này đến xem người thường. Tương lai là có thêm vô hạn khả năng, lưỡng nghi lạc cũng không đem liên quan đến tương lai lực lượng tác dụng ở tự thân trong chuyện, đó nhất định chính là đem tương lai tất cả khả năng đều lau tiêu tan, căn bản là ngu xuẩn làm phép cảm thụ một hạ đệ nhất pháp lực lượng, lưỡng nghi lạc cũng là đột nhiên hào hiệp cười. Thời gian du lịch lực lượng tùy thời có thể vận dụng, mà ở sủ cái no dò ra trước đây đối với cái này chỉ đúng hiểu rõ một chút tình huống cơ bản, cụ thể có thể là hoàn toàn không phải tin tưởng đây cũng được, bộ dáng như vậy mới tốt chơi ấy ư, ngược lại tùy thời có thể trở lại thời gian chính xác đoạn, vậy hãy để cho ta ở chỗ này hảo hảo vui lùa một chút đi mà ở sủ cái no dò mà ở sủ cái no dò ta hiện tại, nhưng cũng là ma pháp sứ ha a a một thân kimono thiếu niên tuấn tú lẳng lặng đứng ở cái thành thị nhỏ này trung tâm. Mỉm cười chấm tư.